Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1679, bên trong một cái. Nghĩ tới đây, ta đầu tiên nghĩ đến chính là Tăng Lão Gia Tử. Hắn có lẽ sẽ biết ở trong đó nội tình. Những cái kia xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt, người có lẽ sẽ tại ta ăn đồ vật trong hạn dược hoặc là cổ. Vu cổ chi đạo, nhất là để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như ta thật bị Tây Nam cục người trong bóng tối động tay chân, bọn họ vẫn luôn có thể định vị hành tung của ta. Cho dù là ta chạy đến chân trời góc biển đều vô dụng, bọn họ rồi sẽ tìm được ta. Ta muốn liên hệ Tăng Lão Gia Tử, mà ta chỗ này cũng có Tăng Lão Gia Tử phương thức liên lạc. Nhưng là ta cũng không dám cùng hắn đánh. Tăng Lão Gia Tử đem Càn Khôn Bát Bảo túi trả lại cho ta. Không chừng làm sao nhận Tây Nam cục áp chế đâu. Nói không chừng điện thoại của hắn cũng bị theo dõi. Suy nghĩ một lát, ta liền nghĩ tới một người. Người kia cũng là tổ điều tra đặc biệt. Bất quá là tỉnh Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt phó cục trưởng. Quan chức đã không nhỏ. Người kia liền Lý Chiến Phong, đoán chừng hắn cấp bậc này lãnh đạo, Tây Nam cục người cũng không dám đối này động tay chân gì. Chớ nói chi là theo dõi hắn phương thức liên lạc, Lý Chiến Phong từ khi ta xuất đạo đến nay, cùng ta quan hệ vẫn không sai, hơn nữa còn là gia gia của ta thuộc hạng người, là có thể đáng giá tín nhiệm. Ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Có lẽ hắn có thể cho ta một đáp án. Thực sự không được, ta liền làm hắn hỏi một chút Tăng Lão Gia Tử tình huống. Kỳ thật, ta cũng vẫn luôn thật lo lắng Tăng Lão Gia Tử. Thế là, ta liền cùng Trần Thanh Ân muốn tới điện thoại. Hai người chúng ta song song trốn vào trong phòng. Ta liền cùng Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Bởi vì lúc này đã là đêm khuya nguyên nhân. Điện thoại vang lên mấy thanh mới bị nhận. Bên trong rất nhanh truyền đến Lý Chiến Phong có chút thanh âm mệt mỏi. Người tốt, vị nào? Lý ca, ta là Tiểu Cửu. Ta trầm giọng nói. Tiểu Cửu, Lý Chiến Phong lấy làm kinh hãi. Vội vàng lại nói. Tiểu Cửu, ngươi ở đâu đâu? Hắn đột nhiên như vậy hỏi một chút. Làm ta sửng sốt một chút. Cũng không nói tiếng nào. Mà Lý Chiến Phong thì ý thức được cái gì? Vội vàng lại nói, tốt, a, vấn đề này ta đích xác là không thể hỏi. Ngươi bây giờ lá gan càng ngày càng mập, ta cũng sẽ không nói ngươi. Có một số việc ta đã theo Ngô cục trưởng nơi đó nghe được. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, ngươi có chuyện gì cứ việc nói đi. Ta có thể giúp ngươi nói nhất định sẽ giúp. Cảm ơn Lý ca. Người bên kia nói chuyện có được hay không? Ta hỏi, thuận tiện, người yên tâm, ta bên này không có bất cứ vấn đề gì. Lý Chiến Phong tựa như là từ trên giường bò lên. Ta nghe được hắn trong phòng qua lại tiếng vang. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. Ta hiện tại theo Tây Nam cục người trong tay đào thoát ra tới. Nhưng là ta phát hiện một vấn đề. Vô luận ta đi tới chỗ nào? Tây Nam cục người đều có thể rất nhanh khóa chặt vị trí của ta. Ta rất muốn biết, các người tổ điều tra đặc biệt tại phạm nhân trên người bình thường là không phải muốn động tay. Chân gì, lắp đặt định vị trang bị, hoặc là tại phạm nhân đồ ăn trong hạ cổ hoặc là hạ dược cái gì? Ta một hơi hỏi, Lý Chiến Phong chần chờ một chút, mới nói, cái này ngươi suy nghĩ nhiều. Phàm là bị tổ điều tra đặc biệt cầm xuống người, trên người khẳng định sẽ mang theo hạn chế tu vi hình cũ. Cho dù là muốn chuyển tới những địa phương khác, bên cạnh chí ít có 10 cái cao thủ đi theo. Hơn nữa cảnh sát vũ trang đặc công một mảng lớn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Một khi phạm nhân có cái gì dị động, kia là phải tùy thời bị tại chỗ đánh chết. Chỉ có ngươi là một cái lệ riêng. Lại có thể theo tổ điều tra đặc biệt nghiêm mật như vậy phòng thủ bên trong trốn tới. Như là ngươi như vậy có thể đào thoát người không phải là không có. Bất quá từ khi Hoa Hạ kiến quốc đến nay, có thể theo tổ điều tra đặc biệt trong tay trốn tới người dùng ngón tay đều có thể đếm ra. Ngươi chính là bên trong một cái. Nói như vậy, Tây Nam cục người cũng không có tải trên người ta động tay chân gì. Thế nhưng là vậy kỳ quái. Ta là thế nào bị Tây Nam cục người tìm được đâu? Ta đem sự nghi ngờ này cùng Lý Chiến Phong lại nói một chút. Còn nói xuyên tỉnh cái chỗ kia là vô cổ thịnh hành địa phương. Chúng ta Lỗ Đông không cần. Có lẽ xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt sẽ dùng. Ta làm hắn giúp ta hỏi thăm một chút. Rốt cuộc có hay không tải trên người ta từng giở trò. Trong lòng ta còn tốt có cái đề phòng. Cuối cùng, ta chuyên chỉ ra làm hắn cùng Sơn Thành Tăng Lão Gia Tử liên lạc một chút. Thuận tiện xem hắn nhân ra thế nào. Lý Chiến Phong đáp ứng xuống. Nói hiện tại quá muộn. Đợi ngày mai sáng sớm. Hắn lại cùng Tăng Lão liên hệ. Đến lúc đó làm ta sẽ liên lạc lại hắn. Ta lên tiếng. Nói lời cảm tạ một phen. Sau đó liền cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại thời điểm, Lý Chiến Phong chuyên căn dặn ta nhất định phải cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Lần này cũng không phải đùa giỡn. Ta đã bị Hoa Hạ tổ điều tra đặc biệt cả nước truy nã. Tây Nam cục cùng Long Hồ Sơn nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Cúp xong điện thoại sau, ta liền đem tình huống cùng Trần Thanh Ân nói một lần. Trần Thanh Ân nghe sau cũng rất nghi hoặc. Bất quá bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Chiến Phong tin tức. Sau đó lại tính toán. Tiếp xuống, ta lại cùng Trần Thanh Ân thương nghị một chút. Nói một lần ta hạ bước dự định. Hiện tại Long Hồ Sơn mấy cái kia lão đạo có lẽ cũng không hề rời đi. Hai người chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Sau đó, ở đây vượt qua một hai ngày sau, liền do Trần Thanh Ân rời đi trước. Chúng ta thương nghị tốt chỗ nào một chỗ tụ hợp. Chỉ cần Trần Thanh Ân rời đi, những cái kia Long Hồ Sơn lão đạo có lẽ mới có thể rời đi. Xác định ta xác thực đã trước kia bọn họ một bước rời đi cái trấn nhỏ này. Trần Thanh Ân nói trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Thương nghị xong sau, Trần Thanh Ân lại cho ta đổi một cái khác, ẩn nấp chỗ. Chúng ta từng người nghỉ ngơi. Hai người chúng ta vẫn luôn tại cái trấn này trong ngây người hai ngày. Trong hai ngày này, Trần Thanh Ân người cùng chúng ta nói, mấy cái kia lão đạo xác thực không hề rời đi, vẫn luôn tại cái trấn này chung quanh đi dạo, như là tại ôm cây đợi thỏ, mà ta lại cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại. Lý Chiến Phong đã có liên lạc Tăng Lão Gia Tử. Tăng Lão Gia Tử tình huống hiện tại cũng không tốt. Tây Nam cục người kém một chút liền làm Tăng Lão Gia Tử ngồi xổm đại lao. Nhưng là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt đám người tình xúc động. Nói Tăng Lão Gia Tử vì nước vất vả cả đời. Không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa tuổi tác lớn như vậy, hẳn là theo nhẹ xử trí. Về sau Tăng Lão Gia Tử bị miễn trừ tại Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt hết thảy chức vụ. Về nhà dưỡng lão đi. Lý Chiến Phong cũng đã hỏi một chút Tăng Lão. Tây Nam cục người có hay không tại ta trong thức ăn từng giở trò sự tình. Tăng Lão Gia Tử cũng không quá xác định. Hắn làm xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt cục trưởng Từ Bằng hỏi một chút. Tựa như là không có. Dù sao nhận được đáp án có chút lập lờ nước đôi. Làm ta 10 phần phiền muộn. Kể từ đó, chúng ta cũng chỉ phải dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Trần Thanh Ân liền tại ngày hôm sau chạng vạng tối. Rời đi thị trấn. Trước lúc rời đi, Trần Thanh Ân cho ta một bộ điện thoại. Trả lại cho ta mấy chương chưa từng dùng qua thẻ điện thoại. Thuận tiện chúng ta lẫn nhau trong lúc đó liên hệ. Trừ cái đó ra, trả lại cho ta lưu lại 3 cái mặt nạ da người. Mỗi một cái đều không giống. Dễ dàng cho ta ẩn tàng thân hình. Sau đó, ta vẫn là cùng Vương Bá liên hệ. Xác định Long Hồ Sơn những cái kia lão đạo rời đi về sau ta mới rời khỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.